One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1549, chương 223, mới đường đi. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Một tấm bia đá nổi lên, phiêu phù ở bạch loại trước mặt. Đây là ghi chép bia đá. Nói rõ người phá vỡ một hạng mới ghi chép. Vũ Tử Mạch cười nhẹ nhàng. Thâm thúy không linh con mắt nhìn xem Bạch Viêm, tràn đầy kiêu ngạo, trước kia ta cũng cầm tới qua phá hư thần giới ghi chép. Bởi vậy còn bị hư thần giới đuổi. Thạch Hạo nhìn lên trước mặt bia đá nhíu mày, nhưng là, ta tạo thành phá hư xa kém xa cùng lão đại so sánh. Dựa theo lão đại ngươi lực phá hoại, ghi chép bia đá sớm nên xuất hiện mới đúng. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ lại, thần giới quy tắc trật tự kéo dài, Điều Gia cùng Tinh Bích đại gia kéo ra khóe miệng, Bạch Viêm từ khi tiến vào hư thần giới, trên đường đi tất cả đều là phá hư, hư thần giới còn không cách nào đem nó khu trục, có thể hoan nghênh hắn mới là lạ, liền là cái này ghi chép bia đá, đoán chừng cũng là Bạch Viêm phá hư thật sự là quá lớn. Mới không thể không hạ xuống ghi chép bia đá. Mỗi sáng tạo ra một hạng mới ghi chép, hư thần giới liền sẽ có ban thưởng. Lão đại ngươi xem một chút, lúc này thần giới phần thưởng cái gì? Thạch Thối vội vàng nói, hiếu kỳ nhìn về phía cái kia đạo hạ xuống cột sáng. Không biết hư thần giới sẽ cho Bạch Viêm ban thưởng gì? Bạch Viêm nhìn lên trước mặt bia đá, cũng không cần đám người nhắc nhở, quen thuộc liền đem tin tức tương quan cho lớp bên trên. Bạch Viêm, phá hư hư ẩn giới mặt đất 50.000 lần. Bạch Viêm mặt không đổi sắc lớp xong, rất quen căn bản không giống là lần đầu tiên bên trên hư thần giới. Dẫn tới đám người ghé mắt, nguyên lai lão đại ngươi biết làm sao lớp A. Thạch Thối gãi gãi đầu. Hắn nguyên bản còn dự định cùng Bạch Viêm nói một chút cái này ghi chép bia đá làm sao lấp. Không nghĩ tới người ta căn bản không cần. Ta thích ăn sữa thú. Hùng hài tử, người tại thần giới danh tự rất đặc thù a. Hỏa Linh Nhi mỉm cười. Áo đỏ như lửa, hàm răng trong suốt, lúc này như cùng một đóa hỏa liên nở rộ. Cái kia không phải lần đầu tiên tiến đến thần giới. Không có làm rõ ràng tình huống sao? Thạch Hạo nhưng nhìn lại một chút Bạch Viêm xe nhẹ đường quen dáng vẻ, lập tức cảm thấy chênh lệch. Hắn lần thứ nhất tiến thần giới, phá cái ghi chép liền đem mình hố, mà Bạch Viêm điền đến thật xinh đẹp, không có ra bất kỳ sai lầm nào. Đây chính là chênh lệch a. Cột sáng dần dần làm nhạt, một khối trong suốt quang vinh bạch cốt cách phiêu phù ở Bạch Viêm trước mặt, mà khối kia ghi chép bia đá, thì là theo dần dần co vào xoay chuyển trời đất không cột sáng. Cấp tốc chui vào trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa, tựa như là sợ Bạch Viêm lại mệnh lệnh IBM nhóm. Đem cột sáng kia tính cả bia đá cùng nhau thôn phệ. Đám người mỉm cười, gia hỏa này, hiện tại ngay cả quên thần giới đều sợ a. A, làm sao lại chỉ là một khối bảo cốt a? Thạch Hoàng miệng há đại thành hình, mặt mũi tràn đầy kinh dị. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ta lúc đầu phá hư so cái này nhỏ hơn nhiều, cũng còn phần thưởng 4 khối. Mặc dù trong đó có 3 khối bay mất, nhưng cũng thu được một khối bảo cốt. Lão đại ngươi bây giờ phá hư diện tích lớn hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần. Vậy mà liền chỉ hàng xuống một miếng bảo cốt. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Bạch Viêm lực phá hoại cường đại như vậy sẽ thu hoạch được cùng người khác khác biệt đồ vật đâu. Đám người cũng ngạc nhiên. Bọn hắn vẫn cho là hư thần giới trật tự là công bằng công chính, không nghĩ tới lại còn sẽ có cố ý nhằm vào người nào đó thời điểm. Cái này đồng dạng là một khối nguyên thủy bảo cốt, cùng ta lúc đầu lấy được cái kia một khối là giống nhau. Bên trong ẩn chứa phù văn mặc dù khác biệt, nhưng là thâm ảo trình độ là giống nhau. Thạch Ngô tiếp nhận khối kia bảo cốt quan sát tỉ mỉ. Một mặt bi phẫn, cảm thấy hư thần giới xâm xâm ác ý, tựa như là hắn lúc trước bị hư thần giới nhằm vào. Thậm chí là khu trục, lão đại ngươi khẳng định bị hư thần giới nhằm vào. Thạch Hạo khẳng định, hắn nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt, có loại đồng bệnh tương liên hương vị. Không thể nào, hư thần giới còn biết cố ý nhằm vào một người. Người chung quanh muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Đó là đương nhiên, hư thần giới hẹp hòi cực kỳ, nhất keo kiệt. Ta lúc đầu liền bị nhằm vào qua không chỉ một lần. Có thật nhiều ban thưởng đều bị giữ lại. Thạch Hạo nắm nắm đấm, mười phần không phẫn. Hư thần giới nếu có linh, vậy khẳng định là một cái tham lam môn gia hỏa. Bạch Viêm nhún nhún vai, nhàn nhạt gật đầu, đối Thạch Hạo lời nói biểu thị tán đồng. Nhưng mà Thạch Hạo cái này vừa nói, đám người không khỏi sắc mặt cổ quái, đặc biệt là Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia. Cái này hai lão gia hỏa quản lý chỗ thần giới, tự nhiên biết chuyện nguyên do. Phàm là phá hư thần giới, ban thưởng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị chụp. Người như vậy, thần giới không chào đón. Thần giới bị phá hư, tương ứng đối những vật kia trấn áp chi lực cũng sẽ giảm bớt. Phụ trách trông coi nơi đây Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia, bọn hắn hai cái lão gia hỏa, thế là liền càng không vui hơn đón. Không biết thứ này tiết mục cuối năm về sau có thể hay không thu hoạch được bên trong kỹ. Bạch Viêm vuốt vuốt trên tay bảo cốt, như có điều suy nghĩ. Bảo cốt trong suốt, giống như tốt nhất đá bạch ngọc bình thường, phát ra mịt mờ quang huy, nội uẩn phù văn, có đặc thù ba động truyền ra, cực kỳ bất phàm. Nhưng mà Bạch Viêm chỉ là nắm trong tay thưởng thức trong chốc lát, tiện tay đem một cái IBM lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy lên một cái đem nó ở, sau đó crack răng rắc thanh âm truyền đến, con này IBM nhanh chóng đem bảo cốt nuốt vào. Ngoạc kép, vậy mà cứ như vậy ăn. Có người kinh hô, ở đây tất cả mọi người vô cùng thuyết dị, liền ngay cả Tây Phương giáo đám người, đến từ vực ngoại đại giáo Tây Phương giáo gặp nhiều biết lúc này cũng đều mắt trợn tròn. Vô cùng tiếc hận, lão đại ngươi châu, Thạch Hạo đau lòng vô cùng, thấy mí mắt trực nhảy, cuối cùng hướng Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên, tâm phục khẩu phục, thần giới ban thưởng đồ vật đều là đồ tốt, liền xem như hắn, cũng không dám giống Bạch Viêm dạng này. Tùy ý liền đem chi thủ cho đám kia quỷ dị thủ hạ thôn phệ, tiếng tạch tạch chậm rãi thu nhỏ, IBM đem bảo cốt cắn nát, triệt để nuốt vào trong bụng. Bạch Viêm theo thói quen xem xét trong đầu mâm tròn. Đột nhiên, hắn không nhịn được ho nhẹ một tiếng, nhíu mày, thế nào lão đại? Thạch Hạo hỏi, đám người cũng đều thuyết dị, hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Viêm, trong đó không thiếu có lo lắng ánh mắt, tỉ như Hát Tử Mạch, Độc Giác Nhân Hùng các loại. Không có gì, liền là lúc sau ta khả năng cần nhiều phá mấy cái ghi chép hư thần giới ban thưởng đồ vật. Quả thật không tệ, Bạch Viêm thản nhiên nói, đồng tử thâm thúy, vô cùng thần bí, tựa như không có nhân hùng thấy rõ. Liền cái này, cũng không tệ lắm. Thạch Hoàng mắt trợn tròn, Bạch Viêm ban thưởng rõ ràng bị cắt xén a, lão đại làm sao còn như thế vui vẻ? Chẳng lẽ bị kích thích, đầu óc nhất thời quá tải đến? Thạch Hạo theo bản năng lắc đầu, cảm thấy lấy lão đại năng lực, điểm ấy cũng không khả năng. Thấy mọi người bên trong có không ít tựa như nhìn quái vật nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy chất vấn, Bạch Viêm vẫn như cũ sắc mặt bình thản, lơ đễnh. Vừa mới ý thức của hắn quan sát khối kia mâm tròn thời điểm, đã phát hiện trong đó sáng lên bộ phận mặc dù vẫn như cũ vô cùng nhỏ bé, nhưng lần này rõ ràng tăng trưởng rất nhiều, đều nhanh theo kịp Bạch Viêm liên tiếp để IBM nhóm thôn phệ mấy bình.